Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như cá gặp nước, Tần Cầm cũng không phủ nhận điều đó. Đắn đo hồi lâu, nhưng cô cứ hối thúc mãi, cuối cùng chị lựa chọn nghe theo ý kiến của cô. Mạc Hướng Văn chỉ biết tự nói với bản thân, mình thật quá ngốc nghếch. Tại sao bấy lâu nay cô vẫn luôn ngây thơ tin rằng quán bar Quản Huyền mở ra là phục vụ cho nhân dân? Những việc trong quán bar nào có căn cứ ngoài ngành, mọi người đều biết cả. Mấy năm nay cô nghe nhiều, gặp nhiều rồi, vậy mà khi dính đến Quản Huyền, cô lại lựa chọn mù quáng, tin rằng Quản Huyền cũng không đến mức cả người thân quen cũng hại. Thế nhưng quán bar của Quản Huyền cũng chưa bao giờ bị lộ những chuyện không vui. Mà Khương Văn thầm nghĩ, đột nhiên cảm thấy dùng mình sợ hãi. Chị đã làm chuyện này quá đỗi thuần thục, điều này cho thấy những phi vụ trước đó chị đều làm thuận lợi, gọn gàng, sạch sẽ đến mức độ nào. Khách chủ đều vui, nghĩ sâu thêm nữa là bẩn thỉu, đáng khinh. Người thân thiết nhất bên cạnh làm những chuyện mà cô cảm thấy kinh tởm, căm ghét. Vậy mà cô vẫn luôn phớt lờ cho qua, cứ chằm chằm chờ cho tới khi người ta động chạm đến mình, thậm chí còn gây nên một nỗi đau đớn của người bạn khác. Cô nuốt nỗi đau vào trong, không biết mở miệng nói sao, thế nhưng vẫn chẳng thể nào chịu được. Đúng là không chịu được, mà Khương Văn ngồi trên ghế sofa, toàn thân bứt rứt, bồn chồn như đang bị thiêu đốt vậy. Mạc Bắc loay hoay làm hết tất cả mọi việc trong bếp quay ra, nhìn thấy cô đang ngồi trên ghế sofa, thẫn thờ cắn móng tay, chẳng khác nào một cô bé đầy sầu muộn. Anh bước lại gần hỏi han, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hướng Văn ngước đầu lên, người đàn ông trước mắt đầy vẻ quan tâm chân thành, tha thiết. Điều này càng khiến cô cảm thấy áy náy, hình như đã động lòng trước anh. Những lúc Triều Nam đưa ra yêu cầu quá đáng, cô đều kịp thời phân tích, nhưng gặp phải anh thì đầu óc cô đúng là chẳng còn đủ dùng nữa. Hướng Văn tựa vào sofa, toàn thân mệt rã như sắp ngã. Cô nói, anh về đi có được không? Tôi muốn yên tĩnh một lúc. Cô thật sự không muốn nhìn thấy anh lúc này. Mạc Bắc nhìn cô, bàn tay cô đang nắm chặt vào chiếc ghế sofa, chính chỗ có bông hoa nghênh mùa đông. Cánh hoa thon dài mỏng, bông hoa trắng cao ngạo kiên cường, có thể mang hương vị mùa hè đến giữa trời đông lạnh giá. Mạc Hướng Văn cũng giống như bông hoa này vậy. Cô không muốn để cho người khác gánh vác những mưa gió, bão táp mà cô từng gặp phải. Lúc nãy, khi cô nói chuyện điện thoại, anh đã nghe thấy toàn bộ, vậy nên anh cẩn thận dặn dò Mạc Phi ngoan ngoãn ăn sủi cảo trong phòng bếp, không ra ngoài làm phiền. Vậy mà cô bày tỏ thái độ không cần đến anh. Cảm giác này khiến anh vô cùng khó chịu, kèm theo cả nỗi thất vọng lớn lao, trước nay chưa từng có. Thế nhưng anh không chịu bỏ đi, cứ đứng trước mặt cô và nói, em đừng tức giận, em nên nhớ rằng, ngoại trừ bản thân mình, không có ai là chướng ngại vật hết, chỉ có bản thân mình có chịu bước qua chỗ đó không thôi. Hướng Văn lại ngước đầu lên nhìn anh, ánh mắt anh chẳng khác nào mặt trời mọc giữa tháng 3, sưởi ấm cho trái tim đang lạnh băng, giá buốt. Cô lại không muốn đi với anh nữa, ngập ngừng nói một câu, thật không ngờ tôi vô tình lại biến thành tú bà lầu xanh. Mạc Bắc ngồi cạnh xuống cô, đó chẳng qua chỉ là công việc, em gánh vác quá nhiều rồi. Đúng, đây vốn dĩ là công việc, nhưng Mạc Hướng Văn chưa bao giờ coi đó là công việc. Cô khẽ thở dài, có lẽ từ lâu tôi đã chót coi đó như một phần cuộc đời mình. Công việc và Phi Phi chính là những thứ quan trọng nhất cuộc đời tôi. Mạc Bắc không kiềm chế được, đột nhiên ôm chầm lấy cô. Hướng Văn ngỡ ngàng trong giây lát, rồi dần dần có một cảm giác ấm áp, ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể, xóa sạch mọi buồn đau, khổ sở đang vò xé tâm can cô. Cô chợt hốt hoảng, bởi vì cột chống vững chãi, mọi khi gần như sụp đổ. Mạc Hướng Văn thì thầm, em đã biết chuyện này từ lâu, chỉ là tự lừa mình, dối người mà thôi. Chỉ là em bước đi quá nhanh, bỏ qua hết mọi quang cảnh tươi đẹp xung quanh. Em giống như một đoàn tàu hỏa luôn liều mạng lao về phía trước. Hướng Văn, rốt cuộc em muốn đi đâu? Mạc Hướng Văn mím môi quay sang nhìn Mạc Bắc, giống như một đứa trẻ đã chịu nhiều uất ức, hệt như bộ dạng lúc vừa chịu thiệt thòi của Mạc Phi. Mạc Bắc thật sự muốn đưa tay vuốt lên mái tóc của cô, giống như làm với Mạc Phi. Thế nhưng anh không dám, chỉ có thể nói, em quá mệt mỏi rồi đấy. Lúc này Mạc Hướng Văn mới hoảng hốt thốt lên, em cũng chẳng biết mình muốn đi đâu nữa. Mái tóc cô đang rối tung lên, cô lắc đầu liên hồi, khiến số tóc đó bung xòa ra trước mặt. Cuối cùng Mạc Bắc chẳng hề nào kìm nén được, anh đưa tay vén số tóc đó ra sau tai một cách thận trọng, cẩn thận hết mức, chỉ sợ cô sẽ đẩy tay mình ra. Khi làm động tác này, đưa mắt nhìn sang, anh thấy Mạc Phi đang lén la lánh lút thò đầu ra từ nhà bếp hóng hớt, lại còn đưa tay lên che miệng mỉm cười. Anh có thể hiểu được tâm nguyện mong muốn lớn nhất của con mình là gì, và có lẽ cũng là tâm nguyện lớn nhất của anh. Anh liền đưa ra một ý kiến khác với Mạc Hướng Văn. Em đã bao giờ nghĩ tới việc đổi công việc khác chưa?